Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 710, Nguyệt Nhụy người am sơ nhìn chăm chú. Hai canh, chí cao miếu thờ dùng thiện chi đài cứ việc chí cao miếu thờ không có bất kỳ có thể trường kỳ duy. Chỉ hình thái. Thế nhưng tổng võng các người chơi luôn có thể tìm đến phù hợp địa phương dùng cho giao lưu. Mà dùng thiện chi đài, liền là một cái trong số đó. Nó là cái nào đó cường đại người lương thiện trận doanh truyền kỳ mộng cảnh diễn hóa. Bởi vì một ít không biết nguyên nhân, vị này cường đại tồn tại lựa chọn tại chí cao miếu thờ một chỗ mộng cảnh khu vực lựa chọn vĩnh hằng. Ngủ say. Không có ai biết hắn còn sống hay không, nhưng là từ mộng cảnh ổn định tình huống đến xem, hắn tại trong mộng cảnh trả lại bảo trì vô cùng tràn đầy sinh lực. Mà dùng thiện chi đài, vẻn vẹn chỉ là một ít truyền kỳ người tại hắn mộng cảnh ngoại vi khu vực phân chia ra tới một người. Tử thể, không ai có thể tiến nhập đến hắn mộng cảnh chỗ sâu trong. Tại nơi này, hắn sẽ không so với tại thần quốc bên trong thần linh nhỏ yếu bao nhiêu. Đương nhiên có được một ít đặc thù nhằm vào lực lượng tồn tại. Vẫn có thể đủ trực diện hắn lực lượng. Chỉ là thông thường mà nói. Không người nào nguyện ý đi làm tức giận như vậy một vị ngủ say cường đại truyền kỳ người. Nguyệt Nhụy người am sơ ngồi ở trên mặt ghế. Nàng chán đến chết địa cùng mình bạn bè thảo luận về một ít truyền kỳ người bắt quái sự tình. Đây là nàng đi đến chí cao miếu thờ thứ 53 cái đầu năm. Dù cho dựa theo nàng chỗ vị diện cùng chí cao miếu thờ thời gian lưu tốc. Cũng khoảng chừng mười mấy năm, nàng hoài niệm chính mình cố hương, nhưng lại không được nguyện ý trở về. Nàng thích chí cao miếu thờ. Ở chỗ này nàng luôn có thể tìm đến thú vị, cùng chung chí hướng bằng hữu. Cứ việc chí cao miếu thờ có chút khu vực đối với nàng mà nói hiển lộ quá khó khăn. Thế nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Từ lúc mấy năm trước, nàng liền đối với chí cao miếu thờ kia vô cùng vô tận thí luyện cảm thấy chán ghét. Trong mấy năm nay, nàng thất bại qua, cũng thành công qua, tại huy hoàng nhất thời điểm. Nàng lực ý chí lượng vô hạn địa tiếp cận truyền kỳ khái niệm. Thế nhưng nàng cuối cùng không có thể đột phá kia một đạo cửa chót hàm. Nàng biết kia là bởi vì sao. Thế nhưng nàng thủy chung không muốn đi đối mặt. Truyền kỳ tâm linh thuật sĩ nội tâm. Ứng đương không có bất kỳ một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Cũng không phải là không cho phép. Mà là tại đối mặt truyền kỳ cùng siêu phàm sinh mệnh cánh cửa thời điểm. Kia một chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Ồ, ta tại vô tận bậc thang vứt xuống thời không mạch lạc bị người gây ra. Nguyệt Nhụy người am sơ, có chút kinh hỉ địa nhìn mình võng mạc thượng đổi mới xuất ra nhắc nhở tin tức. Cuối cùng tại đây chán đến chết trong thời gian có một chút mới lạ đồ vật. Vô tận bậc thang, ngươi trả lại đi qua chỗ nào? Bạn bè có phần có chút tò mò nói, đối với sinh động tại chí cao miếu thờ người cũng biết. Cứ việc chí cao miếu thờ là vô cùng vô tận, thế nhưng nó đối với thân thể mà nói, lại không phải như thế. Tựa như vô tận bậc thang, trong nội tâm không có tồn tại một ít đặc thù ý nghĩ người. Là vĩnh viễn vô pháp thấy được nó, người kia như Kitty trong nội tâm. Trả lại cất giấu như thế cuồng dã ý nghĩ. Bạn bè nhìn lên có chút hưng phấn. Nàng cảm thấy này có thể so sánh Nguyệt Nhụy người am sơ thời không mạch lạc bị người gây ra càng. Làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Vậy cũng không có cái gì. Khi người gặp được một ít chẳng phải vui sướng thể nghiệm thời điểm. Người cũng sẽ hận không thể trong chớp mắt hóa thân thành chư thần hoàng hôn. Nguyệt Nhụy người. Am sơ biểu tình nhìn không ra bất cứ chấn động gì. Nàng sớm đã nhìn nhạt kia đoạn cố sự. Chung quy ngay tại nàng tiến nhập chí cao miếu thờ thứ 50 cái đầu năm. Những cái kia dơ bẩn chư thần sớm đã đối mặt cuối cùng tận thế. E hèm, bất kể thế nào nói, lại là một bút vượt mức thu vào. Dựa theo ngươi bây giờ ý chí cường độ cùng thủ đoạn, ta đều vì kia vô tội thí luyện giả cảm thấy ai thán. Bạn bè nhún nhún vai, nàng biết mình nhắc tới một ít không thể nào vui sướng chủ đề. Vì vậy trực tiếp nói sang chuyện khác, đem lực chú ý tập trung ở thời không thí luyện phía trên. Ta nhớ được ta thông qua tầng thứ nhất, tại bố trí một cái thời không thí luyện liền rời đi. Dựa theo vô tận bậc thang tầng cấp quy tắc, đoán chừng chỉ sẽ xuất hiện tại hạ cấp thí luyện giả trước mặt. Một cái tân nhập trí cao miếu thờ, gia hỏa có thể thu cắt đến bao nhiêu lực ý chí lượng, trừ phi hắn là ta đồng dạng, thuộc về từ khu vực khác vượt qua đi qua. Nguyệt nhụy người am sơ một bên điều chỉnh thử lấy, tổng võng mô phỏng, chuẩn bị đem thời không thí luyện hình ảnh chia sẻ cho bạn tốt mình. Một bên không quan trọng nói, vậy thì, có thể gặp được như ngươi đồng dạng xác suất quá thấp. Bạn bè suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, sau đó, nàng cười đối với Nguyệt nhụy người am sơ hỏi, ngươi tại mấu chốt sự kiện thượng xử trí mấy hoàn cạm bẫy. Ta nhớ được ngươi am hiểu nhất chính là liên hoàn sự kiện cạm bẫy. Nhớ không rõ, đó là rất lâu chuyện khi trước. Dựa theo ta lúc ấy năng lực, đoán chừng là tứ hoàn đến ngũ hoàn. Ta không phải là rất rõ ràng vô tận bậc thang quy tắc. Lại nói tiếp đến bây giờ mới gây ra cũng rất kỳ quái. Nguyệt nhụy người am sơ suy nghĩ một chút, sau đó nàng lắc đầu. Thời gian quá lâu, trong khoảng thời gian này nàng trải qua sự kiện lại càng là nhiều không kể xiết. Như vậy xa xôi sự kiện, đã bị triệt để mỏng manh cùng đồng hóa tại mơ hồ ký ức trường hà trong. Vậy thật đúng là cái bất hạnh gia hỏa. Hắn đem thể nghiệm đến trước đó chưa từng có thất bại. Bạn bè mặt mũi tràn đầy đồng tình nói, lựa chọn đi đến trí cao miếu thờ, đều là trong lòng linh phương diện có chỗ kiến thủ, vô luận là trí lực cũng hoặc cảm giác. Tại loại phương diện này bị người nghiền ép luôn là sẽ cho người cảm giác được càng thêm nồng nặc. Thất bại, bất quá năng ngược lại là cũng không đồng tình. Chung quy có thể đi đến vô tận bậc thang tồn tại. Lại có cái nào là người lương thiện? Ít nhất tại hắn chỗ vị diện bên trong, hắn hiển nhiên từng cho càng nhiều sinh mệnh lấy thất bại thậm chí cả tuyệt vọng. Rốt cục tới, theo Nguyệt nhụy người am sơ điều chỉnh thử, bạn bè bắt đầu xuất hiện thời không thí luyện hình ảnh. Bởi vì trí cao miếu thờ quy tắc, các nàng chứng kiến lùi lại một đoạn thời gian hình ảnh. Mà hết thảy liền từ cái kia xuất hiện ở cổ thành ngoài dị vực đầu chọc bắt đầu. Này là chủng tộc gì? Nhìn lên không giống như là nhân loại. Bạn bè nhìn xem kia hình thể rõ ràng khác hẳn với thường nhân, mà còn mọc ra 6 cánh tay. Cánh tay đầu chọc nói, có chút kỳ quái, hắn cư nhiên không có bị đồng hóa khuôn mô hình. Hắn đối với mình hình thái nhận thức hiển nhiên đã vượt qua tiêu chuẩn. Nhìn xem trong tấm hình hiện ra cảnh tượng, Nguyệt nhụy người am sơ nhăn nhíu mày. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Thông thường mà nói, như loại này thời không thí luyện trường cảnh, người khiêu chiến cũng sẽ bị đồng hóa đến bối cảnh đưa cho dư trạng thái. Bất quá cũng không phải là sở tuyệt đối tình huống. Đối với những cái kia có đủ ý chí liên quan chống cự năng lực tồn tại, loại này đồng hóa tại rất nhiều tình huống hạ cũng sẽ thất bại. Chung quy đồng hóa cũng là một loại đối với ý chí quấy nhiễu. Nguyệt nhụy người am sơ cảm thấy không quan trọng. Bất quá nàng cảm thấy có lẽ không cần phiền toái như vậy. Chung quy liền trước mắt đối phương hình thái đến xem, hắn rất khó gia nhập vào sự kiện hạch tâm vũ hội. Nàng rõ ràng này tòa đã từng mang cho nàng vô tận đau xót thành thị. Nàng biết đối phương sắp sửa đối mặt cảnh ngộ. Bất quá ngay tại nháy mắt sau đó, kia khảo nghiệm người đột nhiên bay lên trời. Sau đó ở giữa không trung hóa thành một cái cự đại hình người sinh vật. Nguyệt nhụy người am sơ con mắt đột nhiên co rụt lại. nàng cảm giác nàng trúng thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.